Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, nói chuyện cứ nói. Người thế nào còn mắng chửi người? Chu Lịch nói xong, hoàn toàn không có trông thấy đã sắc mặt cực kỳ đặc sắc Thiên Hoàng Thị. Cái kia há miệng môi đụng tới, mở miệng Lê Dân ngậm miệng phục mệnh. Mà Thiên Hoàng Thị thần sắc đã đen cùng đáy nồi tựa như. Thiên Hoàng Thị chủ bát phương phong vũ, nhưng bây giờ Vân Nguyên bên trên, ngoại trừ không nở hoa sơn dã sâu bên trong, còn lại rất nhiều bách tính trong nhà, bao nhiêu cũng có một hai biết pháp thuật hài tử. Những cái kia tiểu tiên môn như măng mọc sau mưa, phụ thuộc cửu huyền mà sinh, tiên gia thu người đầu trọng tâm tính. Bốn chọn bên trong căn cốt ngược lại là nhất phía dưới. Cái này ngăn cản sạch xuất hiện đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người. Nên như thế, không phải nói căn cốt không trọng yếu, nhưng vừa vặn đối lập, không có cao hứng tính. Căn cốt cho dù tốt, cũng bất quá là chút năng lực kém thế hệ mà thôi. A, đi check, trên thực tế, liên quan đến tại Thiên Hoàng Thị. Hiện tại bách tính đối với phong vũ điều động loại vật này cũng dần dần không giống như là lấy trước như vậy coi trọng. Có địa hoàng thị phù hộ, khai sơn tạo sông, từ tây phương nước có thể thẳng tới đông phương. Cái gọi là vô thần chi suối, vô chủ chi sông, chính là nói những người này là kênh đào. Thiên Hoàng Thị đánh gãy Chu Lịch lời nói, thanh âm mang theo một chút nổ ý. Nhìn Chu Lịch hơi sững sờ, không biết nơi nào đắc tội ra hỏa này. Các ngươi đám người này, tế địa hoàng thị cúng tế nhân hoàng thị, nhưng đối Thiên Hoàng Thị chính là nhìn như vậy. Các ngươi liền không sợ những cái kia phi thuyền tại trên trời hành xử lúc. Thiên Hoàng Thị một cái lửa giận đánh xuống lôi đình, đem những cái kia tiên chu tất cả đều hủy. Thiên Hoàng Thị có thể là chủ, hành, cùng, võ. Chí cao chi hoàng. Chu Lịch nghe lời này, lập tức minh bạch, hóa ra trước người gia hỏa này là cái Thiên Hoàng Thị tử trung tín đồ. Khó trách khó trách, trách không được chính mình nói Thiên Hoàng Thị đã từ từ suy sụp. Hắn sẽ trở mặt nhanh như vậy. Cái kia đạo huynh, lần này thăng thiên, là muốn tiến nhập Thiên Hoàng Thị môn hạ tu hành. Chu Lịch dò xét tính hỏi một câu. Cái này khiến ở vào phẫn nộ biên giới Thiên Hoàng Thị hồi thần lại. Tỉnh táo một chút, sau đó giả ý gật đầu. Không sai, phải nói Hỏa Vân Sơn Tam Hoàng. Đó còn là Thiên Hoàng Thị tối cao. Mặc dù Tam Hoàng đều có trực luân phiên, nhưng nói tới văn trị võ công, nhìn xa trông rộng, dưới gầm trời này người nào có thể so sánh được Thiên Hoàng Thị. Liền nói hiện tại cái này thiên đình, mảnh này nhân gian hưng thịnh, không có Thiên Hoàng Thị từ đó dẫn dắt, lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm phát triển thành như vậy sao? Thiên Hoàng Thị trong giọng nói mang theo đối với mình ngạo nghễ cùng đối Chu Lịch bất mãn. Mà sau đó người nhưng làm miệng một phát, nói, ha ha, cái này là đạo huynh có chỗ không biết. Ta trả lời trước đạo huynh trước đó vấn đề, Thiên Hoàng Thị chủ, hành, cùng, võ, đúng là không già. Nhưng phải biết, phi thuyền loại vật này, có thể là xuất từ, công khí, chi đạo, thuộc về ngã giáp, phía trên này đều có địa hoàng thị phù hộ, địa hoàng thị chủ, đức, cùng, công, Thiên Hoàng Thị mặt bỗng nhiên co lại, trong lòng dâng lên một loại vướng víu cảm giác. Nhưng Chu Lịch lời nói bất quá chỉ là vừa mở ra cái đầu. Hắn theo sát lấy cười nói, nhân hoàng chủ, pháp, cùng, ý. Dù cho là trên trời phải xét đánh bổ người, nếu như phi thuyền bên trên không có ác đồ, cái này lôi lại từ đâu mà đến? Nhân hoàng thị, pháp, đồng giảng mang theo thiên quy. Đạo huynh, tam hoàng trị thế, đây là cùng cửu huyền lục thần đều thương nghị qua. Từ thiên đạo nơi đó mời tới pháp chỉ, Thiên Hoàng Thị phải bổ xuống phi thuyền. Cái kia trùng điệp thủ tục có thể là rất nhiều. Nhân hoàng điều động, phải thuận thông đạo ý, lấy pháp đổi lôi. Địa hoàng xác nhận, muốn nhìn cái này bổ người đến cùng đánh mất không có thất đức, mà cái này phi thuyền trải qua cái kia một mảnh tiên sơn, cái nào một mảnh thần thổ, đều muốn cùng đương địa tiên thần nói rõ minh bạch, cái kia đánh rớt sau đó, rơi vào nơi nào, xử trí như thế nào, cũng không phải thiên hoàng thị một người có thể nói tính. Cuối cùng nhân hoàng thị còn chủ cát, hung hoạc phúc, sau đó người đã chết, là ác gồ, bắt bỏ vào uổng tử thành đi, là thiện đồ, liền tìm đương địa tiên thần cho hắn độ đi minh hải. Cho nên trung quy mà nói, thiên hoàng địa vị cao nhất không sai, nhưng cũng không thể tùy ý bổ người a. Phong vũ cái gì, tất cả mọi người sẽ dựa theo xem thiên chi đạo đến tránh đi. Thái Hoa Sơn tiên nhân có thể thúc đẩy phong vũ, Bạch Hành Sơn tiên nhân mặc dù khó tìm, nhưng cũng có thể tìm tới. Bọn hắn có thể san bằng lục khí, những cái kia môn phái nhỏ bên trong cũng có một chút hô phong gọi vũ pháp thuật, có thể đi tiên môn hoặc là thần từ thỉnh chút phù triện. Vật này cũng không quý. Sau đó, lê dân bách tính bọn họ đương nhiên sẽ không đi cưỡi phi thuyền. Huống hồ, tam hoàng đều là vì nhân gian thương sinh suy nghĩ, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi đánh người đâu? Cái này không có đạo lý a, đúng hay không, đạo huynh? Cho nên, ngươi nhìn, cái này một trận hạ xuống, thiên hoàng thị trên cơ bản liền không có cái gì dùng a, đúng hay không? Chịu lấy tiết chế địa phương nhiều lắm, trung quy mà nói một câu, cùng nhân gian lệch quỹ đạo, không có nên bái địa phương, thế nhưng nhàn không có việc gì bái nhất bái, tóm lại cũng là tốt. Chu Lịch lưu loát nói rồi một trận, tự nhận là đem đại bộ phận sự tình đều cùng cái này du hiệp nói rõ. Nhưng lại kỳ quái nhìn xem hắn khí sắc mặt đỏ lên, tựa như chín mọng quả đào. Đạo huynh, đạo, cô, ta, ngươi đánh giám, bất kể thiên hoàng tri ân, nói lời ác độc, ngươi thật thú vậy, thú vậy, ý tứ chính là mắng chửi người là con dã thú. Lang tâm cầu phế, thiên hoàng thị giận không kềm được, một cái cô từ ngữ thốt ra, mà Chu Lịch bị phun ra một mặt nước miếng, lập tức sắc mặt như ăn ruồi muỗi, cả giận nói, ta hảo tâm cùng ngươi nói vấn đề, ngươi này thế nào còn mắng chửi người a? Thiên hoàng thị khí phẩy tay áo bỏ đi, Chu Lịch cũng là khí không tốt, ở phía sau mắng, không phải người quá thay. Ô hô, nại hà, nghe một câu nói kia, thiên hoàng thị kém chút té ngã trên đất, đây chính là mắng hắn, không phải người, chết rồi, không có cách nào, thông tục điểm tới nói, chính là, chết đều không ai nhặt xác đồ vật, cô muốn giết ra hỏa này, không có cô, các người hiện tại đám này côn trùng còn tại trên mặt đất phủ phục. Sao có thể ở đây ngân ngân sủa loạn? Không lo người nhỏ, không lo người nhỏ. Thiên hoàng thị đã tức ngất đầu. Thân thể kia vừa phóng ra một bước, phía sau bỗng nhiên có người cười nói, không biết Hỏa Vân Sơn thiên hoàng thị giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thiên hoàng thị thứ tội. Một câu nói kia để cho nguyên bản giận không kềm được thiên hoàng thị thong thả lại sức, chuyển đầu, sau khi nhìn thấy Phương xuất hiện bóng người, cái kia con người nhíu lại, cảm giác người này tựa hồ có chút quen thuộc. Ngươi, chờ một chút, cô nhận ra ngươi. Thiên hoàng thị trên dưới dò xét người tới, nói, ngươi là địa hoàng thị tên kia trước kia lão tổ tông. Mạnh thị Mạnh Tuân, ta gặp qua ngươi chân dung, tại nhân gian rất nhiều địa phương bị cung phụng, dựng lên tế từ, đúng là ta. Mạnh Tuân lấy một thân âm dương phục sức, bên hông bội ngọc, xoải bước hai kiếm, trong tay lấy một thanh hoa lê thước gỗ, tướng mạo tuấn lãng, cho dù đã là 800 năm xuân thu, nhưng vẫn là ngọc thụ lâm phong. Thiên hoàng thị từ Hỏa Vân Sơn rơi vào nhân gian, như thế gặp đến, từ hôm nay sau đó nên là Địa Hoàng thị trực luân phiên. Như thế bệ hạ mới có cơ hội đến đây quan sát nhân gian chúng sinh. Thiên Hoàng thị hừ lạnh một tiếng, cô đến xem chúng sinh, nhưng chúng sinh lại là không muốn nhìn thấy cô a. Nhàn không có việc gì bái Thiên Hoàng, không có tác dụng lớn. Cô chính là thế này cái hình tượng. Mạnh Tuân cười cười, trước đó người kia mấy lời nói cũng là có ý tốt. Chỉ là nói cho bệ hạ bây giờ nhân gian đại khái cảnh tượng. Có thể này thủy lợi khởi công xây dựng, Vân Nguyên cỡ nào quá lớn, Sơn Loan cỡ nào rộng lớn. Luôn có không nghe được Tam Hoàng Thiên Âm người tại, mà thụ ân huệ người, thường thường quên đã từng sự tình. Bệ hạ tùy trách hắn là thú, nhưng bệ hạ có thể từng nghĩ tới, mặc dù thiên đình xác lập, nhưng cái này 300 năm qua, ngài tại đối nhân gian điều tiết khống chế bên trên, có thể từng hơn được Địa Hoàng thị cùng Nhân Hoàng thị. Thiên Hoàng thị giận dữ, vừa là chuẩn bị phản bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện không biết nói cái gì cho phải. Đồng thời trong lòng dâng lên hối hận, lúc trước Tam Hoàng trị thế, tự chọn điều tiết khống chế bát phương thiên thời Thiên Hoàng vị. Vốn cho là cái này coi là vĩnh viễn bị chúng sinh kính sợ tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi 300 năm mà thôi, chúng sinh đã không còn cần Thiên Hoàng. Đây là rời lên tảng đá đập chân mình. Không, có lẽ chính như Mạnh Tuân lời nói, chính mình được Thiên Hoàng thị vị trí sau đó, cho là đây cũng là biến tướng thống nhất thiên hạ, dùng nhân đạo phương pháp, dùng nhân gian đế vương ánh mắt đến xem thương sinh, nhưng lại quên đi, bây giờ thân phận của mình là trên trời Hỏa Vân Sơn Tam Hoàng, mà không phải là Khương Tề Nhân Vương. Đây không phải nói dựa vào tể tướng, tướng quân, văn giả liền có thể quản lý sự tình. Chúng sinh không nhớ rõ ngươi Thiên Hoàng làm cái gì, cho nên liền sẽ không lại tế tự ngươi. So với Địa Hoàng thị cùng Nhân Hoàng thị tích cực nhập thế, hiển hóa bảo hộ, xem như chí cao người Thiên Hoàng thị, đúng là an nhàn có một ít lâu, ẩn tại hậu trường đem khống thiên địa. Cho hề này đã không thích hợp cùng thời đại này. Nhìn xem Thiên Hoàng thị sắc mặt biến hóa, Mạnh Tuân trong tay thước gỗ bãi xuống, đối hắn cười nói, xem ra Thiên Hoàng thị trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Tất nhiên dạng này, cái kia vừa mới văn giả Chu Lịch nói liền không có nửa điểm sai lầm. Như thế nào, Thiên Hoàng thị khó được hạ phàm, không bằng theo ta đi dạo, tại cái này tốt đẹp nhân gian bên trong du tẩu một phen, cũng xem chúng sinh thăng thiên, cũng nhìn du ngư dược biển. Tại Hỏa Vân Sơn bên trong, chắc chắn sẽ có một loại cao cao tại thượng tâm tính. Bây giờ chân chính xuống đến nhân gian, không hảo hảo đi một chút, làm sao có thể biết nhân gian là cái gì bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục